Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 693, phần 693, có thể là bởi vì bọn họ chính phái bộ dáng, cùng trên người ăn mặc, cho nên rất nhiều thôn đều tán thành hai người kia thân phận. Hơn nữa còn có người lẩm nhẩm nói, trách không được Ngô Vũ đem chộp tới người tất cả đều đưa về tới. Nguyên lai là bởi vì cái này mọi người đều tin. Ngô Vũ người như vậy bởi vì sợ hãi thủ đô căn cứ phái tới quân nhân. Cho nên mới đem người đưa về tới. Hơn nữa chờ thủ đô căn cứ người lại đây tiếp nhận nơi này lúc sau. Bọn họ là có thể có giống dạng sinh sống, đường minh bọn họ biết Ngô Vũ đem người đưa về tới chuyện. Này sao, cũng nghĩ đến một chút cái gì. Nhưng là ở bọn họ thăm viếng xong bên này mười mấy thôn lúc sau. Giác điêu tới rồi, cho nên cũng không có cẩn thận tưởng bọn họ rốt cuộc muốn làm gì. Dù sao chỉ cần không phải làm chuyện xấu, bọn họ liền không đi truy cứu. Rốt cuộc rất nhiều chuyện đều yêu cầu thủ đô căn cứ chính mình phái người tới quản lý, bọn họ hai. Cái liền tính lại nghĩ như thế nào muốn xen vào chuyện này. Cũng chỉ có hai người. Thương mà không giúp gì được, rất nhiều chuyện đều yêu cầu tương đối hệ thống phân trình tự tới tính. Tỉ như nói bọn họ phạm tội sự tình, giác điêu đến thời gian là ngày thứ ba lăng triển thời điểm. Dừng ở sơn bên ngoài bình đế thượng, đứng ở nơi đó, đem ram trong thôn người đều sợ hãi, mà đường minh cùng đường thiên lam còn lại là giải thích một chút, đây là chúng ta chăn nuôi biến dị động vật giác điêu. Không cần sốt ruột, đường minh cùng đường thiên lam nguyên bản là tính toán phái một người trở về. Nhưng là hiện tại thấy được giác điêu, bọn họ hai người đều tưởng đi trở về, tưởng hào hào mà tắm nước nóng, tưởng hào hào ăn một bữa cơm, cũng tưởng hào hào mà nghỉ ngơi thân mật hiện tại buổi tối thời điểm đường thiên. Lam luôn sờ tới sờ lui ăn đậu hủ, ngay cả chính hắn đều bị làm cho hỏa khí mười phần. Hiện tại nhu cầu cấp bách phải đi về hào hào mà phát tiết một chút, kết quả là bọn họ hai cái liền. Quyết định, muốn cùng nhau trở về, đường thiên lam bọn họ liền đi theo chung quanh một ít thôn trưởng trao. Hỏi, nhiều nhất mấy ngày, chúng ta liền sẽ mang theo thủ đô căn cứ quân đội lại đây. Các người cũng không nên gấp gáp không, bọn họ một chút đều không nóng nảy. Đường minh bọn họ thu thập hảo tự mình đồ vật liền đi rồi. Trước hết đưa một hơi người là Ram, mấy ngày nay hắn ăn rất nhiều biến dị động vật thịt. Hiện tại nhưng thật ra khôi FT khá tốt, dựa theo như vậy tốc độ. Lại có hơn phân nửa tháng là có thể bình phục, chỉ là bởi vì không có hắn tham dự săn thú. Cho nên mỗi lần săn thú trở về thịt đều là có điểm căng thẳng. Giống phía trước như vậy chiêu đãi đường minh bọn họ như vậy phương thức. Khẳng định là làm không được, đường minh nhìn giác điêu. Hít sâu một hơi, chúng ta đi thôi, tới trước thủ đô căn cứ bên kia đi. Cùng Lư Vị An thuyết minh tình huống lúc sau lại nói. Thuận tiện làm giác điêu hỏi bọn hắn muốn đồ ăn ăn. Này rõ ràng là phải cho thủ đô căn cứ làm việc tiết tấu, đường thiên lam. Cũng đúng. Không thể đánh không công, ít nhất muốn phụ trách giác điêu thức ăn, bọn họ sờ sờ giác điêu thấp hèn tới đầu. Giác điêu cũng phối hợp kêu to một tiếng, bọn họ nhưng thật ra không có gì, nhưng là tránh ở trong thôn người nhìn đều thập phần hoảng sợ. Đặc biệt là xuyên thấu qua cửa sổ nhìn bên ngoài kia thật lớn giác điêu. Hắn cả người đều ở phát run, này rốt cuộc là cái gì quái vật? Thật sự không thành vấn đề sao? Thật sự sẽ không công kích lại đây sao? À, bay đi, thực nhanh có người chạy vào. Lão đại, bọn họ hai cái ngồi ở kia chỉ đại điểu trên người rời đi. Hình như là nói trở về thủ đô căn cứ gì đó. Chúng ta không nghe rõ, nhưng là khẳng định đi rồi. Ram đã không có phía trước nhẹ nhàng thần sắc, bọn họ đi rồi không đại biểu liền không có việc gì. Lúc này đây rời đi, nhưng là thực mau bọn họ liền sẽ mang theo rất nhiều người tới nơi này, những người đó tất cả đều là theo chân bọn họ giống nhau, thủ đô căn cứ quân nhân, lại còn có rất nhiều, chính là vì tới quản lý nơi này thôn, cho nên rốt cuộc phải làm sao bây giờ? Ram hít sâu một hơi, các ngươi giúp ta liên hệ một chút Ngô Vũ nhìn xem. Đem chuyện này nói cho hắn, xem hắn rốt cuộc là có ý tứ gì, lâu như vậy đều không tới liên hệ ta, chẳng lẽ chuyện này liền phóng mặc kệ sao? Tốt, lão đại, chúng ta này liền đi hỏi một chút, bọn họ thực mau liền rời đi phòng. Chỉ là sau khi ra ngoài bọn họ lại cảm thấy thực buồn rầu. Bởi vì phía trước bọn họ kỳ thật ngầm đi qua một chuyến. Là một người đi tìm Ngô Vũ thôn bên kia lão bằng hữu chơi đùa, chỉ là này vừa đi hắn trở về lúc sau. Đều cảm thấy Ngô Vũ thôn đặc biệt khả nghi, nguyên bản là thực trên dưới rõ ràng cấp bậc quan hệ. Nhưng là hiện tại Ngô Vũ trong thôn giống như trở nên náo nhiệt rất nhiều, nhưng là người vẫn là đám. Kia người, chính là không khí không giống nhau, cụ thể là nơi nào không giống nhau, hắn cũng không nói lên được. Chính là nói toàn bộ thôn trở nên liền càng như là một cái thôn, nói gì vậy? Bọn họ cũng nghe không rõ, mặc kệ Ngô Vũ cái kia thôn đã xảy ra cái gì. Chúng ta hai cái thôn hiện tại khẳng định là cột vào cùng nhau. Cho nên không cần quá lo lắng, muốn biết nguyên nhân nói. Hiện tại cùng ta qua bên kia nhìn xem là được chính là. Chúng ta liền tính đi bên kia, giống như cũng không thể loạn đi thôi. Tựa như Ngô Vũ bọn họ tới bên này thôn, cũng không thể ở trong thôn loạn đi giống nhau, hơn nữa bọn họ là đi tìm Ngô Vũ. Không phải những người khác, cũng không phải có mặt khác mục đích, vậy đi trước tìm Ngô Vũ thử xem, nếu là thành công nói, đương nhiên không thành vấn đề, nhưng là nếu là thất bại nói, Ram mệnh lệnh hiện tại khẳng định vẫn là hữu hiệu, căn bản là không có người nghĩ đến Ram hiện tại trọng thương. Còn ở khôi phục giữa trực tiếp xiết, là có thể mặt khác tuyển một người đương lão đại, đương cái này Ram đệ nhất tâm phúc tìm được Ngô Vũ. Thời điểm, Ngô Vũ hơi hơi mỉm cười, câu đầu tiên lời nói chính là, ai ra, như thế nào Ram còn ở đương hắn lão đại. Vừa mới đi vào tới người tất cả đều sửng sốt một chút. Nhưng là thực mau bọn họ liền phản ứng lại đây. Ngô Vũ nói là có ý tứ gì, theo sau Ngô Vũ vỗ vỗ miệng mình. Nha, nhìn một cái ta mới vừa ở đều ở nói hưu nói vượn chút cái gì. Mau làm, Ram cho các ngươi lại đây làm gì? Chúng ta nơi này nhưng không có gì thứ tốt, nếu tới nơi này dùng dụng cụ nói. Trực tiếp lại đây là được người kia khóe miệng một câu. Đương nhiên không phải, lão đại khôi phục rất nhanh, chính là lại đây nói một tiếng. Đường Thiên Lam cùng Đường Minh hai cái quân nhân đã rời đi. Là ngồi một con thật lớn phi hành biến dị động vật rời đi. Nói là muốn đi thủ đô căn cứ, nghĩ đến khoảng cách bọn họ lại một lần trở lại nơi này thời gian cũng sẽ không thật lâu, lão đại. Chính là muốn hỏi một chút, Ngô Vũ thôn trưởng có hay không cái gì tính toán. Ngô Vũ nhìn qua nhưng thật ra có điểm trầm mặc, kia chỉ đại điểu thật sự rất lớn. Liền tính là bọn họ thôn bên này xem qua đi đều có thể nhìn đến một chút. Cho nên, hắn cũng đoán được nhưng là hiện tại Ram lại đây hỏi. Khẳng định là cảm thấy lúc sau quân đội lại đây hắn muốn xong đời đi. Chương 704 cái này a, ân, ta cũng còn không có tưởng hào. Ta cũng không biết phải làm sao bây giờ. Tất cạnh là thủ đô căn cứ quân đội a, làm ta nghĩ lại xem. Các người đi về trước đi, chờ ta nghĩ kỹ rồi, liền lập tức làm người đi tìm ngươi thế nào? Ngô Vũ nói chính là tìm ngươi, không phải tìm Ram, như vậy tiểu nhân chi tiết người bình thường thật đúng là nghe không hiểu, chỉ là ở vừa rồi câu đầu. Tiên lời nói phúc trải chăn hạ, vị này mang đội Ram tâm phúc vẫn là bất động thanh sắc gật gật đầu. Nếu nói như vậy, chúng ta đây liền đi về trước. Chờ ngày tin tức tốt, Ngô Vũ cười tủm tỉm nhìn bọn họ rời đi. Chờ nhìn không tới bọn họ bóng người lúc sau mới xì một tiếng khinh miệt. Thật là lại dơ lại xú lại bổn lại xuần. Như vậy hai câu lời nói đã bị ta cấp châm ngòi. Người như vậy đặt ở ta nơi này trước tiên bị đánh chết, bất quá người như vậy làm Ram thủ hạ. Hắn nhưng thật ra thấy vậy vui mừng, hắc hắc, không biết Ram còn có thể sống bao lâu. là thực may mắn sống đến thủ đô căn cứ người tới. Vẫn là hôm nay liền chết đâu. Ngô Vũ bên này Mỹ tư tư nghĩ ngày sau sinh hoạt. Một chút đều không có bởi vì Ram những người này mà ảnh hưởng chính mình hảo tâm tình. Ram a Ram, người thật là đáng thương. Những cái đó Ram tâm phúc rời đi Ngô Vũ thôn lúc sau. Quả nhiên liền bắt đầu thảo luận vừa rồi Ngô Vũ lời nói. Nhưng là bọn họ đều không có nói quá rõ ràng. Chỉ là đơn giản hàn huyên liêu, đang nói chuyện thời điểm còn không ngừng nhìn về phía bọn họ đội. Trường, cũng chính là hiện tại ở trong thôn trừ bỏ Ram ở ngoài lợi hại nhất cũng là nhất bị bọn họ tôn kính. Đội trưởng, hắn vẫn luôn ngồi ở trên ghế phụ không rên một tiếng nhìn ngoài cửa sổ xe. Nhìn qua giống như cái gì cũng chưa nghe được, lại hình như là cái gì cũng không biết, nhưng bọn hắn đều minh bạch liền bọn họ đều có thể nghe hiểu nói. Bọn họ đội trưởng khẳng định cũng có thể nghe hiểu, cho nên trở về lúc sau rốt cuộc phải làm sao bây giờ. Vẫn là muốn xem bọn họ đội trưởng quyết định, bọn họ nói một đường. Đều không có nghe được đội trưởng nói chuyện, bất quá bọn họ nhưng thật ra rất có tin tưởng. Mặc kệ thế nào, đường lão đại tổng so để cho người khác đảm đương lão đại muốn sảng đi. Hơn nữa bọn họ nếu là hiện tại đứng ở đội trưởng bên này trợ giúp hắn. Như vậy chờ lúc sau đội trưởng trở thành lão đại, bọn họ chẳng phải là tâm phúc. Nói nữa, kỳ thật bọn họ đã sớm xem Ram khó chịu thật lâu, nếu không phải không có người đi đầu. Bọn họ đã sớm phản. Chính là bởi vì Ram luôn là hưởng thụ tốt nhất đãi ngộ. Bọn họ trong thôn người tuy nói gì cũng không thiếu, nhưng cũng không thể nói cái gì đều hảo, ít nhất cùng Ngô Vũ cái kia thôn người so sánh với. Đó chính là kém đến xa, đi theo Ngô Vũ những người đó đãi ngộ, so với bọn hắn muốn hảo đến nhiều. Ở bọn họ thôn này, sở hưởng thụ, tất cả đều là Ram dùng dư lại, bọn họ đã sớm oán niệm mọc thành cụm. Liền chờ một cái cơ hội bạo phát, chỉ là bọn hắn tuy nói hàn huyên một đường. Nhưng đội trưởng vẫn là một bộ cái gì cũng chưa nghe được bộ dáng. Nhìn qua giống như phải làm không biết, theo sau bọn họ cẩn thận nghĩ cảm thấy kỳ thật còn có cơ hội, nếu là thật sự không tính toán. Giết chết Ram chính mình đương lão đại nói, kia bọn họ vừa rồi lời nói liền tương đương với là phản loạn. Nhưng đội trưởng lại coi như không tồn tại, cho nên đối bọn họ tới nói, kỳ thật vẫn là có cơ hội không phải sao. Khi bọn hắn về tới thôn lúc sau, đội trưởng một người trước xuống xe, nhìn liền đến Ram bên kia đi hội báo lúc này đây tình huống. Mà bọn họ còn lại là đứng ở xe bên cạnh tránh đi những người khác thảo luận các ngươi nói chuyện. Này có bao nhiêu đại nắm chắc? Chúng ta có phải hay không hẳn là hảo hảo mà khuyên nhủ đội trưởng. Ta nhưng thật ra cảm thấy không cần chúng ta khuyên bảo. Bất quá cứ như vậy quang minh chính đại giết hắn khẳng định là không được. Rốt cuộc trong thôn còn có rất nhiều Ram người. Chúng ta bằng không đi trước tìm hiểu một chút bọn họ thái độ. Nhưng là chúng ta tài ăn nói đều không phải thực hảo. Hiện tại trực tiếp đi tìm hiểu. Vạn nhất không cẩn thận tiết lộ tin tức làm sao bây giờ? Như vậy bọn họ thực dễ dàng liền sẽ hoài nghi đến đội trưởng trên đầu đi. Đúng vậy, nói như vậy, ta nhưng thật ra cảm thấy thực dễ dàng rút dây động rừng. Còn không bằng trước tĩnh xem này biến, từ từ xem đội trưởng rốt cuộc sẽ như thế nào làm, nếu là hắn quyết định hảo nói. Kia khẳng định sẽ ở kia hai cái quân nhân dẫn người tới nơi này phía trước có điều hành động. Đến lúc đó chúng ta yêu cầu làm chính là hảo hảo yểm hộ đội trưởng ân. Lại nói tiếp, chờ thủ đô căn cứ quân đội lại đây lúc sau chúng ta phải làm sao bây giờ các ngươi có hay không hảo. Hảo nghĩ tới, ân, này có cái gì hảo tưởng. Chờ thủ đô căn cứ quân đội lại đây. Chúng ta này phụ cận thôn khẳng định sẽ bị đại quy mô tiến đến cùng nhau. Như vậy phương tiện quản lý không phải sao? Ta cũng là nghĩ như vậy. Chẳng lẽ còn có mặt khác phiền toái? Ai, các ngươi có phải hay không tưởng quá đơn giản? Nếu là thủ đô căn cứ quân đội thật sự lại đây? Kia nói cách khác phải đối nơi này người phụ trách. này cũng liền đại biểu cho pháp luật muốn một lần nữa đã trở lại, các ngươi hảo hảo ngẫm lại. Chúng ta trước kia làm chuyện gì? Người cảm thấy như là thủ đô căn cứ như vậy vừa thấy chính là quy củ nghiêm ngặt địa phương. Bên kia quân đội phái người tới chúng ta nơi này. Chẳng lẽ liền thật sự chuyện cũ sẽ bỏ qua? Ngoặc kép, hết chương.